Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cống hiến này không thể chỉ vì giới tính mà hoàn toàn bị phủ nhận. Có lẽ chính vì nghĩ đến điều đó, Sở Nam Phong mới không làm khó nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, Mạnh Lâm Thanh cảm thấy lý do này hợp lý nhất. Vì cống hiến cho dân chúng mà Sở Nam Phong miễn tội khi quân cho nàng. Điều này hoàn toàn có lý. Dù sao tình hình hiện tại đang có lợi cho mình. Mạnh Lâm Thanh không muốn tự làm mình rối thêm. Ngày tháng dần trôi, Mạnh Lâm Thanh để 138 giảm bớt cảnh giác. Dù sao biết rồi mà không hành động ngay lập tức, chứng tỏ Sở Nam Phong đã quyết định, khả năng thất hứa là rất thấp. Cứ tiếp tục sống như thường lệ, chẳng mấy chốc, ba đứa trẻ đến ngày đầy năm, Mạnh Lâm Thanh sớm đã đặt sẵn nhiều món ngon ở tửu lâu. Báo với Trương bà tử chuẩn bị đi ăn một bữa trưa thật thịnh soạn. Vậy hôm nay chúng ta không tiếp bệnh nhân nữa nhé, cũng cho Nhiếp đại phu và Chu đại phu một ngày nghỉ. Sao nhỉ? Tử Ngọc hỏi, chủ yếu là nếu tiếp đón bệnh nhân, thời gian của Mạnh Lâm Thanh sẽ không chắc chắn, dù sao hôm nay là ngày đặc biệt của ba đứa nhỏ. Nếu đã quyết định ăn mừng, thì tốt hơn hết là dành riêng thời gian cho chúng. Mạnh Lâm Thanh thấy cũng được, liền đồng ý. Trương bà tử đã mong chờ ngày này từ lâu. Nghe nói Mạnh Lâm Thanh đặt món vẫn không kìm lòng được mà tự tay đi mua thật nhiều nguyên liệu tươi. Dự định làm thêm mấy món ngon. 138 vui mừng khi thấy điều này. Dù sao động lực lớn nhất để nàng ra khỏi không gian chính là để có thể thưởng thức các món ngon. Thiếu gia, hay trưa nay chúng ta làm thêm một nồi lẩu nữa. Nhất Nhất đề nghị. Đó là món nàng thích nhất. Hôm nay nhân dịp sinh nhật ba đứa nhỏ mà xin ké một chút. Dù sao nàng cũng từng làm bảo mẫu cho bọn chúng. Trong ngày sinh nhật của chúng, đưa ra yêu cầu nhỏ như thế này không quá đáng chứ? Được, không thành vấn đề. Mạnh Lâm Thanh rất hào phóng trong chuyện này, liền nhanh chóng đáp ứng mong muốn của 138. Đến trưa, món ăn từ tửu lâu đã được mang tới. Những món đặc biệt của Trương bà tử cũng đã được bày lên bàn. Còn nồi lẩu do chính Mạnh Lâm Thanh làm cũng đang tỏa hương thơm lừng. Để có một bữa tiệc đầy năm thịnh soạn này, Tùy Phong đã đặc biệt chuyển bàn ra sân. Ăn đó có thể thoải mái hơn. Thiếu gia, muốn nói vài lời không? Tử Ngọc gần như muốn CSNC miếng, nhưng vẫn cố kiềm chế đợi Mạnh Lâm Thanh phát biểu. Mạnh Lâm Thanh cười, ôm đại bảo trong lòng cảm thấy hình thức này có thể bỏ qua thì bỏ qua. Dù sao ba đứa nhóc cũng chẳng hiểu gì. Nói cho ai nghe, chúng ta không làm mấy chuyện sáo rỗng đó. Cứ ăn là được. Lời của Mạnh Lâm Thanh vừa dứt, mọi người đều cầm đũa lên. Đặc biệt là Nhất Nhất, động tác nhanh đến mức để lại tàn ảnh, làm Tử Ngọc và Tùy Phong bên cạnh cũng ngẩn ngơ. Ngon quá, Nhất Nhất ăn liên tục mấy miếng, tranh thủ khen một câu. Quá hài lòng, đúng là món lẩu mà nàng mong nhớ. Trương bà tử, món bà làm cũng rất ngon, không thua kém gì so với món ăn ở tửu lâu. Tử Ngọc biết cách lấy lòng, không quên khen vài câu. Tùy Phong như thường lệ vẫn ít nói, nhưng từ việc hắn ăn không ngừng có thể thấy, hắn cũng rất hài lòng với bữa trưa hôm nay. Mạnh Lâm Thanh cũng yêu thích món ngon, nhưng dù sao nàng kiến thức rộng rãi, không đến mức phải như mấy người này, ăn vài miếng xong thì chú ý vào ba đứa trẻ. Ba đứa nhỏ mỗi đứa một bình sữa, nhóp nhép ngậm núm ti. Mùi thơm của đồ ăn quả thật quá hấp dẫn, không liên quan gì đến việc đã ăn hay chưa, chỉ cần có khứu giác là đủ. Cách Trương